Cùng boss mạnh nhất yêu đương. Chương 89, bút tiên 4. Góc truyện audio.com. Cha được nguyên nhân cái chết chưa? Trương Huy có chút sợ hãi. Ánh mắt nhìn về phía chuyện gì cũng biết Chu Khoa Vũ trong ký túc xá. Kể từ khi một người chết trên tầng 4, cửa nhà vệ sinh đã bị chặn bởi đường dây cảnh giới. Ngay cả khi không được niêm phong, bọn họ cũng không có lá gan để đi vào. Chu Khoa Vũ là một người không tin quỷ thần. Hắn một mực cắn táo, vừa chơi điện thoại di động, run chân, thờ ơ nói. Nghe nói là đột tử. Đột tử, đang yên đang lành sao có thể đột tử? Trương Huy có chút nghi hoặc, cả người đều nằm liệt trên giường, vươn đầu ra, không biết, tất cả mọi người nói như vậy. Hình như hắn đã nhìn thấy một cái gì đó khủng khiếp trước khi chết. Hoặc bị kích thích, sau đó đột nhiên nhồi máu cơ tim. Cuối cùng đột tử, Chu Khoa Vũ lại cắn một miếng táo. Cho nên không phải hắn bị giết hoặc là tự sát. Người bên cạnh tiếp tục hỏi. Dù sao bên cảnh sát bước đầu nhận định là tử vong ngoài ý muốn. Tiếu Trần vẻ mặt thất hồn lạc phách ngồi trên ghế. Nghe những người khác trong ký túc xá nói chuyện. Không ai biết, ở một mức độ lớn, cậu là người cuối cùng nhìn thấy người trước khi chết. Nghĩ như vậy, đầu Tiếu Trần đều ầm ầm. Nghe được là đột tử, tâm tình của cậu mới hơi dễ chịu tí tẹo một chút như vậy. Nhưng tâm tình của cậu vẫn thập phần trầm thấp như trước. Trương Huy cho rằng hắn còn chưa lấy lại tinh thần trong sống sót sau kiếp nạn của đêm kinh hồn trước kia. Cũng không hỏi, liền nghĩ một mình Tiếu Trần lẳng lặng sẽ tốt hơn. Hắc, mấy anh, làm quan hệ hữu nghị không? Nam điều ti Trần Lục vẫn nằm trên giường chơi điện thoại di động cọ cọ một cái đứng lên. Vẻ mặt hưng phấn hô lên. Sắc mặt cũng đỏ bừng. Giống như kích động thành như vậy. Nhóm người vốn còn đang tán gẫu bát quái lập tức bị những lời này của hắn hấp dẫn ánh mắt. Ánh mắt đều phát sáng. Giống như mắt cú mèo phát sáng trong đêm. Dù sao phòng nam 404. 6 người con trai. 6 người độc thân. Thậm chí có hơn một nửa đều là thai mẹ sâu lâu. Nghe được loại tin tức này sao lại không kích động? Lục Từ, ý tứ gì? Mau nói rõ ràng. Chu Khoa Vũ phản ứng nhanh nhất. Đột nhiên nhào tới. Trần Lục tiện cười hề hề hai tiếng. Nhíu mày, cười nói. Em ở trường chúng ta quen biết một học muội. Ký túc xá các cô tất cả đều là cậu độc thân. Em xem ảnh chụp rồi. Đều lớn lên không tệ. Oa, một đám con trai độc thân trong nháy mắt phát ra tiếng kinh hô. Mẹ nó, cái này còn hỏi cái gì mà hỏi. Nhanh lên, sắp xếp đi. Trần Lục hắc hắc hai tiếng. Lập tức cầm lấy điện thoại di động. Gõ màn hình, mọi người lập tức vỗ vỗ bàn tay. Biểu hiện hưng phấn, Viên Đạt Cường trong lòng có người. Có chút do dự, Trần Lục thấy thế tên trộm cười hai tiếng. Lấy khuỷu tay chọc vào Viên Đạt Cường. Tiếng nói lớn đến nỗi cả phòng đều nghe được. Hải, tôi có nghe nói Lý Diệp Văn cũng là ở ký túc xá này. Viên Đạt Cường trợn tròn mắt. Mẹ nó, sao cậu không nói sớm? Đậu mẹ, Trần Lục cười càng thêm phô trương. Cất giọng nói thêm, đúng rồi, thời gian là tối nay. Ngay tại lâu đài William cách trường không xa. Chúng ta sẽ đến lâm trận. Các nam sinh vừa nghe, trái phải xác định ánh mắt, nhìn đầu dầu của đối phương. Dâu ria, quần xà lòn, cọ một chút, mỗi người bắt đầu ăn mặc đẹp lại. Nhất là Viên Đạt Cường. Cứ nhiên còn đi ký túc xá khác mượn nước hoa gì. Tiếu Trần không có tâm tình gì. Một mình buồn bực không vui ngồi ở trước bàn làm việc. Ngón tay gõ lên mặt bàn. Trần Lục đi lên, biểu tình vui vẻ, cười nói. Tiếu Trần, đừng trông tang thương như vậy. Mấy anh đưa cậu đi gặp mỹ nữ. Bảo đảm tâm tình của cậu tốt hơn. Tiếu Trần đang muốn lắc đầu. Đột nhiên ý thức được nếu như cậu không đi, Đám người này khẳng định buổi tối sẽ không trở về. Vậy chỉ còn lại một mình cậu ở trong ký túc xá. Cậu dừng lại, do dự nhiều lần, cuối cùng gật gật đầu. Vậy được rồi, tâm tình bóng đen bắt đầu có chút âm trầm. Đèn trong phòng ngủ chiếu lên góc bàn. Bóng dáng rơi xuống đùi Tiếu Trần. Bóng đen nhân cơ hội ôm lấy cổ chân Tiếu Trần. Trần Lục vừa mới nằm trở lại giường. Liền cảm nhận được đáy lòng không hiểu sao lại phát lạnh. Giống như là bị thứ gì đó âm trầm bao vây. Từ lòng bàn chân bắt đầu tràn đầy toàn thân. Làm cho hắn không hiểu sao lại run rẩy một cái. Mẹ nó, sao hôm nay lại lạnh như vậy? Dự báo thời tiết rõ ràng nói nhiệt độ rất cao. Trần Lục không nhịn được. Trực tiếp thấp giọng mắng ra. Cô, ồ, vào ban đêm. Trăng rằm treo trên bầu trời cô đơn. Âm nhạc, ẩm thực, bia, trang phục, 6 nam 6 nữ. So với mọi người đã chơi đùa, Tiếu Trần an tĩnh hơn rất nhiều. Không ca hát, không uống rượu, thậm chí ngay cả đồ ăn vặt cũng không ăn mấy miếng. Cứ lặng lặng ngồi ở chỗ ngồi. Vẻn vẹn như thế đều có một loại cảm giác khí chất xuất trần. Rất dễ thấy được. Nhất là ánh đèn màu lắc lư chiếu lên người cậu. Ánh sáng mơ mơ hồ hồ. Đường nét thập phần lập thể. Ngũ quan rất tinh xảo. Chu Nghiên Giao ở bên cạnh quan sát cậu thật lâu có chút không kiềm chế được. Cô đối với loại nam sinh diện mạo này căn bản là không có sức chống cự. Bạn trai trước đây của cô cũng đều là loại này. Chu Nghiên Giao bộ dạng sạch sẽ. Thoạt nhìn thập phần thanh thuần. Cười rộ lên càng thêm ngọt ngào. Rất ít nam sinh có thể cự tuyệt được loại này. Chu Nghiên Giao về phương diện tình cảm. Từ trước đến nay rất trực tiếp. Cô trực tiếp đi qua. Ngồi xuống bên cạnh Tiếu Trần. Xin chào, em là Chu Nghiên Giao. Cô gái búi tóc dài sau tai. Nở nụ cười ngọt ngào. Tiếu Trần phục hồi tinh thần. Nhìn cô một cái. Không nói gì. Gật gật đầu. Ý bảo mình biết, bóng đen trốn ở trong góc tối. Phát ra nụ cười lạnh âm u, cô. Cô gái thấy đối phương không muốn để ý tới ý tứ của mình. Có chút lúng túng, vừa định nói cái gì đó để làm dịu bầu không khí. Chu Khoa Vũ bên cạnh liền đột nhiên cất cao giọng. Hắc, mọi người cùng nhau chơi bút tiên không? Mấy anh trai phòng nam 404 trợn trắng mắt. Nhất là Viên Đạt Cường. Nhắc tới chuyện này cũng có chút tức giận. Căn bản không muốn để ý tới hắn. Không đợi bọn họ mở miệng phủ quyết, các nữ sinh bên cạnh lại có chút hưng phấn. Nữ thần Lý Diệp Văn nữ của Viên Đạt Cường lại trực tiếp trả lời. Được nha, được rồi. Lần này không thể không chơi. Tiếu Trần mím môi. Không biết đầu óc nghĩ đến cái gì. Mồ hôi lạnh chảy ra. Cậu gượng ép kéo ra một tia cười. Nói. Không chơi. Mấy người chơi đi. Tôi nhìn là tốt rồi. Bóng đen ôm Tiếu Trần vào trong ngực. Cọ cọ tóc cậu. Cảm thụ nhiệt độ cơ thể đối phương. Trong hoàn cảnh u ám. Hắn thậm chí có thể nhìn rõ lông tơ trên da đối phương. Hì. Đẹp quá. Cũng không ai cưỡng cầu cậu. Nữ sinh là bởi vì không quen. Nam sinh thì bởi vì hiểu rõ tính cách của cậu. Mấy người còn lại liền mỗi người lăn qua lăn lại. Đại não Tiếu Trần lại bắt đầu tan rã. Không biết đang suy nghĩ cái gì. Rơi vào tầng tầng lớp lớp hồi ức. Cố Lộc Minh, cậu tránh xa tớ một chút. Tiếu Trần cúi đầu đi về phía trước. Nghe tiếng bước chân phía sau gắt gao đi theo mình. Nhịn không được quay đầu lại. Hướng người đi theo mình hô. Người sau lại lộ ra một nụ cười sáng ngời. Miệng nhếch rất lớn. Bước chân cũng thập phần nhẹ nhàng. Hoàn toàn không có bởi vì đối phương cự tuyệt mà cảm thấy không vui vẻ chút nào. Thậm chí còn bởi vì đối phương gọi tên mình mà có chút mừng thầm. Cơ hồ có thể dùng mấy chữ tự mình đa tình để hình dung hắn. Tiếu Trần có chút bất đắc dĩ. Đành phải tiếp tục đi về phía trước. Người phía sau thì tiếp tục theo sát bước chân của cậu. Không bao lâu sau, Tiếu Trần lại một lần nữa dừng lại. Cậu cắn răng, tức muốn hộc máu nói. Tớ nói một lần cuối cùng. Cậu thật sự không cần đi theo tớ. Cậu cách xa tớ một chút. Cố Lộc Minh đứng yên tại chỗ. Cho dù Tiếu Trần biểu hiện có tức giận, nói ra những lời không xuôi tai như thế nào, chỉ cần trong nháy mắt Tiếu Trần nhìn về phía hắn, hắn nhất định sẽ lộ ra một nụ cười thật lớn. Tiếu Trần nhún nhún mũi, hốc mắt đỏ lên, trực tiếp ngồi xổm trên mặt đất khóc lên. Hỏng mất nói, chấm, cậu không muốn sống nữa à? Mạng của Tiếu Trần rất cứng. Hơn nữa chuyên khắc người bên cạnh. Tựa hồ chỉ cần cùng cậu hơi gần một chút. Người đối với cậu tốt một chút. Đều sẽ chết. Cha mẹ, bạn bè, thậm chí cả chó mèo nhỏ. Tất cả đều bị cậu khắc chết. Sự cô đơn của cậu không chỉ là bởi vì do tính cách của cậu không cho phép. Mà còn là vỏ bọc bảo vệ mình của cậu. Cậu sợ làm tổn thương người thân yêu của mình. Vì vậy cậu sẵn sàng tránh xa. Cố Lộc Minh có chút đau lòng đi đến bên cạnh Tiếu Trần. Ngồi xổm xuống, nghiêng đầu nhìn biểu tình của Tiếu Trần. Con ngươi màu xám cho lộ ra. Ở dưới ánh mặt trời. Giống như là lóe lên ánh sáng. Sáng lấp lánh, cực kỳ giống một viên bảo thạch. Hắn vươn tay nắm lấy tay Tiếu Trần. Lại bị đối phương hung hăng hất ra. Hắn cũng không nản lòng. Nhiều lần nắm, qua lại nhiều lần, Tiếu Trần mới rốt cuộc buông tha dãy rủa, tùy ý đối phương cầm tay mình. Cố Lộc Minh híp mắt, đáy mắt không giấu được sự thỏa mãn và tham lam. Hắn nhếch khóe miệng, trầm giọng nói, tớ không sợ, so với chết, hắn càng sợ mình không thể ở bên cạnh Tiếu Trần. Người này, là ánh sáng của hắn mà. Tiếu Trần nghẹn một cái, suýt nữa mất giọng, cậu hít sâu hai hơi, cổ họng mềm nhũn mới rốt cuộc mở miệng. Nhưng tớ sợ, Cố Lộc Minh là người đối tốt với cậu lâu như vậy. Cậu căn bản luyến tiếc để hắn chết. Thanh âm của Tiếu Trần rất nhỏ, nhỏ đến mức giống như một con muỗi đang ong ong vang lên. Nhưng Cố Lộc Minh toàn tâm toàn lực chú ý đều ở trên người Tiếu Trần. Làm sao có thể nghe không rõ? Ánh mắt cô Cố Lộc Minh sáng lên. Giống như là nghe được chuyện gì không thể tưởng tượng nổi. Hắn há miệng, lại nhắm lại. Thoạt nhìn tựa hồ có chút thất ngữ cùng lắp bắp. Do dự một lúc lâu. Hắn chỉ có thể tiến lại gần hơn. Cứng ngắc ôm lấy thân thể Tiếu Trần. Đem người ôm vào trong ngực. Có chút lắp bắp mà lại xấu hổ nói. Tớ sẽ không chết. Tớ sẽ một mực bảo vệ cậu. Ngay cả khi tôi chết, tôi cũng muốn bảo vệ bên cạnh cậu. Tiếu Trần dừng một chút, kế tiếp khóc càng thêm dữ hơn. Nước mắt không cần tiền chảy xuống. Sau đó dừng một chút, thăm dò trở tay ôm lấy thắt lưng đối phương. Vùi đầu vào trong ngực đối phương. Tiếng khóc càng lớn hơn nữa. Con ngươi màu xám cho của nam sinh lóe lên. Đáy mắt thoáng hiện lên một tia lưu quang quỷ dị. Biểu tình là thỏa mãn không giấu được. Thật hạnh phúc, cậu không muốn tôi. Tôi là của cậu. Tiếu Trần từ trong hồi ức rút thần ra. Mà người bên cạnh cậu sớm đã không biết từ góc nhỏ nào trong phòng lấy ra không ít nến. Đem nó bày trên sàn nhà. Châm lửa, Chu Khoa Vũ tắt nhạc, tắt đèn, ánh sáng chung quanh trong nháy mắt ảm đạm xuống. Mọi người ngồi trực tiếp trên sàn nhà, vây quanh thành một vòng tròn. Khói lửa lắc lư trái phải, từ dưới lên trên, bóng đập lên trần nhà, trở nên có chút vặn vẹo. Cũng không biết gió thổi từ đâu thổi tới tóc và góc áo mọi người, làm cho người ta nhịn không được run rẩy. Các nữ sinh tuy rằng tò mò, nhưng tóm lại ở phương diện quỷ thần này lá gan sẽ tương đối nhỏ. Vừa thắp nến đã có chút sợ hãi rụt rè ôm nhau. Nhưng biểu tình lại rất hưng phấn. Có thể nói thập phần mâu thuẫn. Chu Khoa Vũ đột nhiên lộ ra một nụ cười trộm. Xuất phát từ tâm tư trợ công. Trêu ghẹo nói. Không bằng như vậy đi. Hai hai một lần. Một nam một nữ. Chơi như vậy tương đối kích thích. Lần này Oanh nằm sấp vốn là vì quan hệ hữu nghị giúp đỡ lẫn nhau. Chu Khoa Vũ vừa nói như vậy. Căn bản là không ai cự tuyệt. Chu Nghiên Giao xấu hổ cúi đầu. Đỏ mặt nói. Vậy em chẳng phải là dư gia sao? Chu Khoa Vũ cũng được coi là một người tinh tế. Nháy mắt hiểu ý của đối phương. Nếu thật lòng muốn chơi, làm sao có thể dư gia? Cùng lắm thì một người chơi hai lần. Nhưng hết lần này tới lần khác cô nói như vậy. Cũng không phải là coi trọng Tiếu Trần duy nhất không chơi cái này sao? Chấm, ngọn nến lắc lư càng thêm lợi hại. Mỗi người ở đây đều có vẻ có chút âm trầm. Nửa mặt là ánh sáng. Nửa mặt là bóng tối. Chu Khoa Vũ do dự nhiều lần. Cất cao giọng hô. Tiếu Trần, đến chơi một ván đi. Coi như cho mọi người một cái mặt mũi. Ồ, không biết là ai phát ra một tiếng cười lạnh. Chu Khoa Vũ vừa nói xong liền cả người run rẩy một cái. Ngực giống như bị thứ gì đó đâm một cái. Có chút đau đớn, cả người lạnh băng đến cực điểm. Tiếu Trần thở dài một hơi. Nhìn thấy ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía mình. Bất đắc dĩ đi tới. Vậy được rồi. Ồ, tình yêu cách núi biển. Núi biển có thể bằng phẳng. Biển có thuyền có thể vượt qua. Núi có đường có thể đi được. Sơn Mộc Thi Từ, tác giả có một cái gì đó để nói. Thích tôi đừng quên tập trung vào cột của tôi và thu thập trước. Sao? Nói có phải hay không nhiều bảo bảo không biết chương 84 Ferrari trong vòng vây của tôi. Hãy nhớ rõ. Kế tiếp tôi muốn long trọng giới thiệu CP của tôi. Thẩm Vi Hoàng. Hai chúng tôi được gọi là CP Gia Gia. Ngụ ý, yêu lầu. Sở dĩ tôi viết cái kia. Đều là bị cô ấy mang lên nói. Bất cứ khi nào tôi tạp văn. Tìm thấy cô ấy để trò chuyện. Cô ấy nói. Lái xe, tạp văn thì lái xe. Dưới đây là văn chương văn án của cô ấy. Nói ngắn lại. Cô ấy là một người lái xe có tay lái. Tên tôi là, sau khi xuyên thành nhà giàu số 1 tôi gãy chứ không chịu cong. Tác giả, Thẩm Vi Hoàng, chủ công trời ban duyên phận. Hệ thống Hồng Nương. 1. Chu Ký Tình và Niếp Miểu lần đầu gặp lại. Là ở tầng trên cùng của. Ca, phòng tổng thống không giàu có thì đắt tiền. Thảm đỏ xa hoa quý phái. Cùng với dược tính nào đó mà toàn thân nóng bỏng. Niếp Miểu. Khi đó Niếp Miểu đỏ mắt. Giống như con thỏ sợ hãi. Từ phòng bên cạnh lao ra. Vọt vào trong ngực Chu Ký Tình vừa xuyên thành người giàu nhất. Mà Chu Ký Tình xé mở Niếp Miểu. Cực độ ghét bỏ nói. Cút. Gay chết. Niếp Miểu. Sau đó. Chu Ký Tình mang theo 36 xe bảo tiêu. Vây quanh nhà Niếp Miểu. Từ trong xe khiêng xuống 108 giỏ tiền mặt. Từng gánh vào nhà Niếp Mân. Lúc hàng xóm láng giềng cho rằng muốn xuống thuê cầu hôn thì bỏ lại một tờ khế ước. Thỏa thuận ủy thác quản lý kinh doanh. Đây đều là tiền đặt cọc. Chỉ cần cậu quản tốt công ty của tôi cho tôi. Không cho tôi phá sản. Tiền không là vấn đề. Niếp Miểu. Cười. Thỏa thuận này của anh phải đổi thành thỏa thuận tiền hôn nhân chồng chồng. Tôi tránh thoát mỹ mạo. Nhìn thấu diễn xuất, lại bị thực lực bá tổng của Niếp Miểu bức bách. 2. Chu Ký Tình tự cao thanh cao. Cả đời cũng sẽ không vì năm đấu gạo mà gập thắt lưng. Kiên quyết chỉ vẽ sơn thủy. Không vẽ nhân vật, nhưng hắn có kiếp sau. Kiếp sau thắt lưng đều gấp đến mỗi ngày uống thận bào. Hệ thống Hồng Nương A. Cảnh cáo. Niếp Miểu nhận được bức tranh nhân vật của họa sĩ giáp lấy Niếp Miểu làm nhân vật chính. Biết được Niếp Miểu có khả năng hồng hạnh xuất tường. Mời ký chủ đem khả năng bóp chết từ trong trứng nước. Chu Ký Tình mạnh mẽ tắt máy hệ thống. Đem Niếp Miểu ấn trên vải vẽ thật lớn. Vừa hung vừa xấu hổ tức giận. Không được thu tranh của người khác. Niếp Miểu, anh đưa đâu? Cậu đừng nghĩ. Đưa là không có khả năng đưa. Nắm lấy tay cậu, cùng nhau vẽ còn có khả năng, cách chương.